Chương 665, Vạn Thần Thế Giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lúc kia rời đi ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ trong lòng có chút suy đoán, chỉ sợ Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ rời đi hồng hoang thế giới về sau tại hỗn độn bên trong sông sáo, lúc này mới đụng phải cái kia hỗn độn thế giới. Quả nhiên, Càn Khôn lão tổ nói ra, rời đi hồng hoang thế giới về sau, ta cùng Dương Mi lão tổ tại vô tận hỗn độn bên trong ngao du, trải qua vô tận tuế nguyệt, cũng đã gặp qua không ít ly kỳ cổ quái thế giới, thực lực QNZ dần dần biến cường đại, rốt cục có một ngày, chúng ta đụng phải thế giới kia. Nói, Càn Khôn lão tổ dừng một chút, thần sắc có chút kích động. Sau đó, lại nói, cái kia là tại 3 vạn năm trước, ta cùng Dương Mi lão tổ hàng lâm đến thế giới kia, ngay từ đầu chúng ta thập phân đê điều, nhưng làm chúng ta đối với thế giới kia có chút hiểu rõ thời điểm. Lại phát hiện thế giới kia có vô số bảo vật cùng đông đảo tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo, mà lại thế giới kia có thể sinh ra 10 vị trí cao thần. Lúc ấy thế giới kia mới ra đời 4 vị trí cao thần, ta cùng Dương Mi lão tổ liền muốn tại thế giới kia trở thành trí cao thần, chỉ đáng tiếc chúng ta thân phận vẫn là bị phát hiện. Nói, Càn Khôn lão tổ thở dài một hơi, ta cùng Dương Mi lão tổ thực lực mặc dù tiếp cận trí cao thần, nhưng dù sao không bằng trí cao thần. Mà lại những cái kia trí cao thần dưới trướng có được đông đảo thủ hạ, đồng thời có một vị trí cao thần thực lực phi thường đáng sợ, ta cùng Dương Mi lão tổ không là đối thủ, bị đánh bại. Thế là chúng ta chạy chỗ nở, Dương Mi lão tổ lựa chọn lưu lại, mà ta thì đến hồng hoang thế giới tìm kiếm trợ thủ, chỉ là đi đường, ta liền xài 1 vạn năm mới trở về. Uzumakitsu bạ xạ có chút minh bạch, thế là hỏi thăm, vậy ngươi vì sao tìm ta? Mà không phải đi tìm cái kia Hồng Quân hắn nhưng là Hồng Hoang đệ nhất nhân. Hồng Quân Càn Khôn lão tổ cười nhạo, ta đi vào Hồng Hoang thế giới đã mấy chục năm, đối với Hồng Hoang thế giới tình huống, ta cũng biết rất rõ ràng, cái kia Hồng Quân cùng thiên đạo dung hợp, đã trở thành thiên đạo hóa thân, rời đi Hồng Hoang thế giới càng xa, hắn thực lực càng yếu, hắn đi cái kia hỗn độn thế giới có chỗ lợi gì về phần mấy vị kia thánh nhân cũng giống như vậy, dựa vào Hồng Hoang thiên đạo mới lợi hại như thế. Rời đi hồng hoang thế giới, thực lực giảm đi nhiều, mà thời không. Chỉ chủ ngươi không giống, ngươi là chuẩn thánh, không dựa vào thiên đạo, mà lại thực lực nghiền ép thánh nhân. Lúc trước ngươi có thể treo lên đánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề, thực lực tuyệt đối có thể xưng cái kia hỗn độn thế giới thứ nhất trí cao thần, mà lại ngươi dưới trướng cường giả đông đảo, đủ để tại cái kia hỗn độn thế giới xây dựng một phương địa vực. Uzumakitsu bạ xạ suy nghĩ một chút nói, cho ta thế giới kia tình huống căn bản. Càn Khôn lão tổ gật gật đầu, tay nhất chỉ, một đạo tin tức hóa thành một đạo quang mang đã rơi vào Uzumakitsu bạ xạ trong tay. Uzumakitsu bạ xạ thần thức quét qua, một cỗ tin tức chủy hệ nở thư A đến trong đầu. Trong chốc lát, đại lượng tin tức tóe phát ra, liên quan tới thế giới kia tình huống nhìn một cái không sót gì. Lại là thế giới này, Uzumakitsu bạ xạ có chút giật mình, thế giới này rất quen thuộc, kiếp trước Tây Phương thần thoại chỗ thế giới. Thượng đế Jehova, Zeus, Ai Cập chúng thần, Odin thần hệ chờ chờ. Mà Càn Khôn lão tổ nói tới thứ nhất trí cao thần liền là chỉ thượng đế Jehova, mà thế giới này tên là Vạn Thần Thế Giới. Có ý tứ. Uzumakitsu bạ xạ hé miệng cười một tiếng, rất nhanh nói ra, Càn Khôn lão tổ, ta đối với thế giới kia rất có hứng thú, không biết bước kế tiếp kế hoạch là cái gì. Càn Khôn lão tổ nói ra, ta cờ nở thời không thần điện hỗ trợ thành lập một đầu vững chắc vị diện thông đạo, đến lúc đó trực tiếp có thể từ hồng hoang thế giới điều động binh lực xâm lấn cái kia vạn thần thế giới. Ngươi cùng Dương Mi lão tổ cần gì điều kiện? Uzumakitsu bạ xạ hỏi thăm. Giúp ta cùng Dương Mi lão tổ riêng phần mi nhờ đoạt được một kiện trí cao thần khí. Càn Khôn lão tổ nói ra. Trí cao thần khí, đó là cái gì? Uzumakitsu bạ xạ hỏi thăm. Càn Khôn lão tổ mặt lộ vẻ tham lam nói, trí cao thần khí, cái kia là thông hướng trí cao thần chìa khóa, liền như là hồng hoang thế giới hồng mông tử khí đồng dạng, trí cao thần khí cũng là một loại vũ khí, có thể so với tiên thiên trí bảo. Vạn thần thế giới tổng cộng có 10 cái trí cao thần khí, trước mắt chỉ xuất hiện 5 kiện, trong đó 4 kiện đã bị 4 người thành công dung hợp, 4 người kia đã trở thành trí cao thần, còn có một cái cũng không bị hoàn toàn luyện hóa. Bởi vì người kia con ở chưa trơ tha nhờ trí cao thần. Còn có xa ưu cái trí cao thần khí chưa từng xuất thế, ta cờ ơn nở ngươi hiệp trợ ta cùng Dương Mi lão tổ riêng phần mi nhờ đoạt được một kiện trí cao thần khí. Uzumakitsu bạ xả nhíu lông mày, toàn tức nói, ta không dám hứa chắc nhất định có thể giúp ngươi cùng Dương Mi lão tổ đoạt được trí cao thần khí, ta chỉ có thể nói tận lực. Nghe được Uzumakitsu bạ xả trả lời, Càn Khôn lão tổ vui vẻ nói, vậy thì một lời đã định. Hắn thập phân hỉ hệ u do Uzumakitsu bạ xả làm người, đối với thánh vị không cảm thấy hứng thú, cho nên đối với trí cao thần khí QNZ không sẽ cảm thấy hứng thú. Uzumakitsu bạ xả nói tận lực, vậy đã nói do khẳng định sẽ đáp ứng trợ giúp bọn hắn đoạt được trí cao thần khí. Phản chính tướng vạn thần thế giới nói cho Uzumakitsu bạ xả, đối với hắn và Dương Mi lão tổ không có bất kỳ cái gì tổn thất, ngược lại có trợ giúp, muốn không phải vậy lấy hắn cùng Dương Mi lão tổ lực lượng, tại vạn thần thế giới cái kia thật đúng là nửa bước khó đi. Lúc này, Càn Khôn lão tổ xuất ra một cái ngọc giản, nói, đây là vị diện thông đạo bố trí phương pháp, chúng ta trước tiên ở hồng hoang thế giới thành lập một cái trận cơ, lại tiến đến vạn thần thế giới thành lập một cái khác trận cơ, hai cái hỗn độn thế giới trận cơ tương liên, đủ để phá vị diện bình chướng, hình thành một đầu ổn định vị diện thông đạo. Vạn thần thế giới khí tức, ngươi hẳn là có á ủ dù mà kịt xù bạ xả hỏi thăm. Càn Khôn lão tổ hơi nghi hoặc một chút nói, tự nhiên là có, muốn không phải vậy ta cu nở dê vô pháp trở về chúng thần thế giới, ngươi muốn làm cái gì ủ dù mà kịt xù bạ xả cười nói, tại hỗn độn bên trong chạy đến quá tốn thời gian, ta có nhất môn thần thông có thể trực tiếp phá vỡ vị diện bình chướng. Ta chỉ cần cảm ứng được vạn thần thế giới khí tức, liền có thể xây dựng vị diện thông đạo, đến vạn thần thế giới, không cần tốn hao bao lâu thời gian. Cái gì, còn có như thế thần thông? Càn Khôn lão tổ vô cùng kinh ngạc. Bất quá, Càn Khôn lão tổ chưa từng có hỏi quá nhiều, có chút bí mật có thể nói, có chút bí mật không thể nói, hắn tự nhiên minh bạch cái này đạo lý. Tiếp đó, Uzumakitsu bạ xạ bắt đầu điều động thời không thần điện lực lượng thu thập vị diện thông đạo trận cơ tài liệu. Hỗn độn thần nhãn có thể xây dựng vị diện thông đạo, nhưng đây chẳng qua là lâm thời thông đạo, chỉ định thông đạo vẫn là phải chính mình thành lập mới được. Toàn bộ thời không thần điện vận chuyển lại, từng loại chân quý tài liệu đưa vào mình không điện. 10 năm sau, tài liệu rốt cục thu thập hoàn toàn.